Ôn Húc Hiên sau khi nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên sự nham hiểm, nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net